Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 997, mạnh nhất hình thái hắc cốt kiếm. Tại ô vũ tộc Tam Vương Tử xuất hiện trong nháy mắt, Phương Nguyệt liền đã cảm giác được nó tồn tại. Loại kia chỉ có cùng là vũ cấp mới có cường hoành khí tức. Giống như trong bóng tối đèn sáng. Căn bản là không có cách xem nhẹ. Chỉ sợ hắn bị ô vũ tộc Tam Vương Tử phát hiện. Cũng là giống nhau đạo lý. Trước đó còn chưa tới đạt vũ cấp trước. Liền xem như ô vũ tộc vương tộc. Muốn tìm được hắn phi thường khó khăn. Như mò kim đáy biển. Nhưng tại mình tới đạt vũ cấp về sau. Khí tức bạo lộ ra. Liền lập tức khóa chặt mục tiêu. Tìm tới. Trọng điểm kỳ thật không phải cái này vũ cấp khí tức có phải hay không Phương Nguyệt. Mà là tất cả vũ cấp võ giả. Đều là ô vũ tộc vương tộc cần thanh trừ mục tiêu. Phương Nguyệt chậm rãi nắm chặt thiên kiếm chuôi kiếm. Thiên kiếm tựa hồ là cảm giác được Phương Nguyệt thực lực mạnh lên. Phát ra có chút kiếm minh thanh âm. Biểu đạt cảm giác hưng phấn. Bất quá để cho an toàn. Phương Nguyệt vẫn là dưới đáy lòng la lên hạ tấm da dê. Nhưng mà tấm da dê tựa hồ bởi vì mấy lần quay lại nguyên nhân. Lực lượng tiêu hao. Hiện tại lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng may, hắn hiện tại, thực lực bản thân liền đã tới vũ cấp. Không cần mượn nhờ tấm da dê lực lượng. Cũng có nắm chắc chiến thắng trước mắt quỷ dị. Dạ ca cẩn thận. Nó là trước kia vây công du gia trưởng lão ô vũ trong vương tộc một viên. Là vũ cấp quỷ dị. Nói, vĩ ba liền tranh thủ chuyện lúc trước. Giản lược nói rõ xuống. Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Đang muốn nói chút gì. Bỗng nhiên biến sắc, kiếm đã xuất vỏ. Đang, tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Nguyệt hậu phương vĩ ba. Gương mặt thử vẩy ra một chút máu tươi. Lưu lại một đạo tinh tế vết thương. Thế mà có thể theo kịp ta xuất kiếm tốc độ. Nhìn đến không thể xem thường ngươi đây. Ô vũ tộc Tam Vương Tử lạnh lùng nói. Liên phát sinh cái gì đều không hiểu được vĩ ba. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy ở trước mắt nàng. Là từng đoạn hắc xương trước sau dính liền tạo thành siêu trường thân kiếm. Cùng nàng gương mặt cơ hồ sượt qua người. Hướng phía trước uốn lượn. Xuyên qua hậu phương cầu nối. Nương theo lấy tiếng ầm ầm vang. Cầu nối đứt gãy sụp đổ. Thuận hắc xương trường kiếm nhìn về phía trước đi. Có thể nhìn thấy hắc cốt kiếm kéo dài bắn ra quá trình bên trong. Nửa đường bị Phương Nguyệt một kiếm cưỡng ép rời ra. Để hắc cốt kiếm trách đi ban sơ mục tiêu. Lúc này mới không để vĩ ba tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thất bát cửu đại nhân. Vĩ ba an toàn liền nhờ ngươi. Đưa lưng về phía vĩ ba. Phương Nguyệt chậm rãi nói. Tiếng nói vừa ra. Tại ô vũ tộc Tam Vương Tử lông mày nhảy một cái thời điểm. Phương Nguyệt cả người đã hóa thành bóng đen xông tới. Ô vũ tộc Tam Vương Tử màu đen cốt kiếm cấp tốc co vào đàn hồi. Như trường tiên bàn điên cuồng đập tại phía trước. Cùng Phương Nguyệt kịch liệt giao chiến. Nhưng lại bị tại chỗ áp chế. Đánh liên tiếp lui về phía sau. Cấp tốc cách xa sụp đổ cầu nối khu vực. Dẫn đến chiến trường cưỡng ép di động đến nơi xa. Vĩ ba lúc này minh bạch. Đây là Phương Nguyệt muốn bảo vệ mình. Cho nên rời đi chiến trường. Nhưng nàng càng hy vọng mình có thể giúp đỡ Phương Nguyệt. Thất bát cửu đại nhân. Giáng lâm. Chúng ta đi giúp dạ ca. Dạ ca mới vừa vặn tấn cấp vũ cấp. Chỉ sợ ngay cả tự thân lực lượng đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cứ như vậy đối đầu ô vũ tộc vương tộc quá nguy hiểm. Ngoặc kép, nguy hiểm. Thất bát cửu đại nhân mặt lộ vẻ cổ quái. Thật muốn luận nguy hiểm. Chỉ sợ ngươi bây giờ mới là nguy hiểm nhất. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thân thể đến cùng tổn thương tới trình độ nào rồi? Sớm tại Liệt Hỏa Tông một trận chiến thời điểm. Thân thể ngươi đã tới cực hạn. Trước đó cứu ra dạ sắc Lê Minh. Càng là siêu phụ tải giáng lâm. Triệt đề đã đến đặt thân thể phá thành mảnh nhỏ điểm tới hạn. Ngươi bây giờ còn muốn để cho ta giáng lâm. Sử dụng lực lượng giúp tiểu tử kia. Ngươi là thật không muốn sống nữa. Vĩ ba nghe vậy. Không khỏi mím chặt miệng. Ai cũng muốn sống. Nhưng là. Nếu như dạ ca thua. Yên tâm đi. hắn so với ngươi nghĩ mạnh hơn. Mạnh rất nhiều. Ta cam đoan với ngươi. Có thể đi. Vĩ Ba nghe vậy, lúc này mới cắn răng. Không còn đưa đi hỗ trợ sự tình. Nhìn xem Vĩ Ba bộ dáng này. Thất Bát Cửu nhịn không được nói. Vừa rồi ngươi cùng hắn nói Quyên Điểu Lâu phát sinh sự tình thời điểm. Vì cái gì không nói ngươi vì cứu hắn mấy lần kém chút bỏ mình sự tình. Ngươi xem một chút ngươi. Vì giúp hắn, mạo hiểm từ Cực Băng Tông chạy đến. Bị bao nhiêu khổ, bốc lên nhiều ít phong hiểm. Ngươi nhìn nhìn lại hắn lại là cái gì thái độ. Đây hết thảy thật đáng giá không? Vĩ Ba đang nói rõ Quyên Điểu Lâu chuyện đã xảy ra thời điểm. Đem mình chịu khổ gặp nạn sự tình sơ lược. Thậm chí xem nhẹ không đề cập tới. Rất nhiều chuyện, nói cùng không nói. Đang nghe nhìn đến, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Ta đem ngươi mang rời khỏi nguy hiểm Quyên Điểu Lâu. Ta vì cứu thi thể của ngươi, bị Du Lung giết chết. Nhờ có Thất Bát Cửu đại nhân phụ thể, thừa loạn chạy trốn, nhặt về một mạng, cũng đem ngươi kia sống chết không rõ thi thể cùng nhau mang đi. Đơn giản hai câu nói, nói ra ý tứ hoàn toàn khác biệt, nhưng Vĩ Ba vẫn là đem mình kính dâng. Toàn bộ tóm tắt, chưa hề nói cho Phương Nguyệt nghe. Thất Bát Cửu đại nhân, đừng nói nữa. Ta hiện tại chỉ muốn Dạ Ca không có việc gì. Mọi người cùng nhau bình an vượt qua nguy cơ lần này. Vĩ Ba mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt chỗ sâu, y nguyên có không giấu được ảm đạm. Lăng lệ huyết sắc Dạ Vũ phía dưới. Vĩ Ba yên lặng dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình. Lo lắng mà nhìn xem. Phảng phất trông mong quân trở về nữ tử. Thất Bát Cửu đại nhân. Nhìn xem cái này cô độc chịu đựng hết thảy tiểu nữ hài. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại năm đó một chút hồi ức. Đã từng mình, cùng hiện tại Vĩ Ba, ẩn ẩn trùng điệp, không khỏi đáy lòng thở dài một tiếng. Nhà đầu ngốc, tiền tỉnh đường phố, uống a, Phương Nguyệt một tiếng quát lớn. Kiếm khí màu đen, trực tiếp từ thân kiếm bộc phát ra, hóa thành mười mấy mét to lớn kiếm khí, cắt ngang cả con đường. Trực tiếp đem tất cả phòng ốc cắt ngang chặt đứt, ánh mắt chớp mắt khai thác, lại hướng phía trước nhìn lại, vừa mới trốn trong phòng Ô Vũ tộc Tam Vương tử, mặt âm trầm, chậm rãi từ núp tư thế, biến thành đứng thẳng, nó lạnh lùng nhìn phía xa Phương Nguyệt, trong tay như trường tiên bàn hắc xương trường kiếm, chậm rãi lùi về trường kiếm bình thường hình thái, phát ra một loại nào đó xương cốt cùng xương cốt ma sát thanh âm chói tai. Người biết không, ta vương huynh nhóm, chỉ biết là ta hắc cốt kiếm, kéo dài lúc bộc phát tốc độ hắn nhanh vô cùng, nhưng chúng nó không biết, làm ta để hắc cốt kiếm duy trì trạng thái bình thường hình thái lúc, mới là nó mạnh nhất thời điểm. Hắc cốt kiếm kết cấu, để nó có lực bộc phát cùng biến hóa tự dưng đặc tính, nhưng muốn chân chính phát huy hắc cốt kiếm toàn bộ uy lực, vẫn là chỉ có hiện tại trường kiếm hình thái. Mật độ, quyết định cường độ, kia từng đoạn hắc xương không ngừng co vào, bổ khuyết thân kiếm mật độ, tổ hợp thành cường độ cao hơn tồn tại, cho nên co rút lại thành trường kiếm bình thường hình thái hắc cốt kiếm. Ngược lại là mật độ tối cao, thân kiếm uy lực mạnh nhất thời điểm, có thể đem ta bước đến trình độ này. Không thể không nói, ta xác thực xem thường ngươi, bất quá cũng chỉ là như thế. Hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Tam Vương tử đã hóa thành bóng đen hướng phía Phương Nguyệt vọt tới. Từ vừa rồi bắt đầu, nó vẫn bị Phương Nguyệt áp chế. Từ đầu tới đuôi áp chế, Tam Vương tử là thật không rõ. Chỉ là nhân loại, vì sao lại có thực lực như vậy? Nhưng là, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Vận dụng hắc cốt kiếm mạnh nhất hình thái nó, khiến cho ra mạnh nhất chảm kích. Mặc dù chưa thử qua, nhưng một chiêu này, đoán chừng liền xem như cái khác vương huynh, cũng không dám nói có thể đón đỡ. Cái này nhân loại, chết chắc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.